Chương 494, thách ra. Nàng hung hăng trừng mắt Mộ Nhan, khắp khuôn mặt là vặn vẹo phẫn hận, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói, là lỗi của ta, mời quân tiểu thư đừng nên trách. Mộ Nhan cười như không cười nhìn xem nàng, không có ý tứ, thi tiên tử, ta không thấy được ngươi nói xin lỗi thành ý. Thi Lam Lăng khuôn mặt trợn nhìn thanh tử, tử đen, cuối cùng chỉ có thể cương lấy thân thể triệu Mộ Nhan hành lễ, ta sai rồi, còn xin quân tiểu thư tha thứ ta. Một bên Quỷ Phong cốc thủ vệ, cùng ông y sư cùng hắn dược đồng, có một cái tính một cái, đều trừng lớn mắt. Một mặt gặp quỷ. Hai vị này, một cái là Hoàng Diệu Quốc Quỷ Thị Diêm Vương, một cái là quỷ thị bên trong duy nhất có thế luyện đàn thi tiên tử. Bây giờ, vợ y ma vì giữ lại một thiếu nữ, đều tự hạ thấp địa vị xin lỗi. Cái này vị này mị y y, chẳng lẽ y thuật thật sự có đáng sợ như thế? Nàng luyện chế huyền dược, thật chẳng lẽ có thần kỳ như vậy? Thậm chí ngay cả thi tiên tử luyện chế đan dược, cũng không sánh bằng nàng. Thi Lam Lăng đương nhiên cù nở dê cảm nhận được người chung quanh tìm tòi nghiên cứu lại thương hại ánh mắt. Nàng tại quỷ thị bên trong là cao cỡ nào cao tại thượng địa vị, khi nào chỗ nào từng chịu qua dạng này nhục nhã. Lúc này coi là thật hận không thể bổ nhào qua, đem quân Mộ Nhan tiện nhân này chém thành muôn mảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng nhưng lại không thể không nhẫn. Mộ Nhan dù bận vẫn ung dung nhìn Thi Lam Lăng nửa ngày trò cười. Mới hứng hờ mượn sườn núi xuống lửa, đã thi tiên tử như thế có thành ý nói xin lỗi, vậy ta liền tiếp nhận đi. Chỉ là... thấp như vậy cấp sai lầm, thi tiên tử phạm vào một lần lại một lần, thật làm cho ta hoài nghi, liền ngươi dạng này trí thông minh, thật có thể luyện đan cứu người sao? Sẽ không ở luyện đan thời điểm, đem chủ dược tài đều sai lầm a? Hoặc là ta lớn gan suy đoán một lần, quỷ vương cũng là bởi vì thi tiên tử ngài trị liệu không thích đáng, cho nên giờ phút này mới bệnh nguy kịch ha ha. Nếu là như vậy, kia quỷ vương thật sự là quá đáng thương. Mộ Nhan lời này nghe giống như là trò đùa, nhưng... Quỷ Phong cốc thủ vệ, lại là đồng loạt hướng phía Thi Lam Lăng nhìn sang. Có mấy cái thủ vệ trên mặt, đều lộ ra vẻ ngờ vực. Thi Lam Lăng vốn là tím xanh sắc mặt, đang nghe lời nói này về sau, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể lung lay sắp đổ, kém chút không có bất tỉnh đi. Quân Mộ Nhan tiện nhân này, tiện nhân nàng nhất định phải lập tức giết nàng, tổn hại đủ Thi Lam Lăng. Mộ Nhan mới tại Diêm Vương liếu sắt mời mọc, tiến vào Quỷ Phong cốc. Quỷ Phong cốc bên trong U Minh Điện, có bên trong ngoại điện phân chia. Bệnh nặng quỷ vương, bây giờ ngay tại nội điện tinh dưỡng, tất cả y y sư, đều muốn ở tại nội điện. Nhưng tùy hành nhân viên vào không được nội điện, cho nên chỉ có thể ở tại ngoại điện. Liêu sắt sau mặt nạ một đôi mắt, yếu ớt nhìn về phía Mộ Nhan, quân tiểu thư, chắc hẳn sẽ không để tâm chứ? Mộ Nhan còn không có nói cái gì, ảnh mị cùng Hàn Dạ đã vội la lên, này làm sao có thể quân tiểu thư một mình ngươi, nếu là có cái gì nguy hiểm ha ha. Chúng ta Quỷ Phong cốc là chân thành mời quân tiểu thư đến thay quỷ vương chữa bệnh. Ở đây, làm sao lại gặp nguy hiểm đâu? Thi Lam Lăng cười nhạo một tiếng, liếc về phía Mộ Nhan ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, hay là nói, quân tiểu thư liên chút can đảm này đều không có, nhất định phải nhân hầu ở bên người, mới dám tại Quỷ Phong cốc tiếp tục chờ đợi. Mộ Nhan mi dài hơi nhíu, ngăn cản Hàn Dạ đám người kháng nghị. Sự tình nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Trốn tránh cùng lùi bước cũng không phải tác phong của nàng. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Thi Lam Lăng cùng Liêu Sắt nhất định phải tách ra nàng cùng Đế Minh Quyết ba người, đến cùng muốn làm cái gì quay người trước. Mộ Nhan nhịn không được quay người nhìn Đế Minh Quyết một chút. Tấu chương xong.